Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, lượng tử cơ học. Châu bò, kẹt, kẹt, kẹt, thời gian một giây trôi qua. Phe Niu Kỳ cùng Luân Hồi Giả đều là một bộ trong lúc rằng co tư thái. Không ngừng mà để ngoan thoại, hai bên cũng không dám xuất thủ trước. Sợ tiết lộ chính mình yếu gà thân phận, cứ làm như vậy giòn lấy miệng pháo rằng co, so với chờ đợi mười mấy giây liền có thể trở về luân hồi già. Phen Kỳ lúc này lại hiển nhiên muốn mỏi mệt hơn nhiều, hắn đang nỗ lực tại trong thời gian ngắn, lý giải tồn tại chi lực bản chất, đầu óc của hắn cao tốc vận chuyển, liên đới lấy nhiệt độ cơ thể cũng thoáng có chút lên cao. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình có phải hay không cũng không nạp điểm đường ăn phân. Bất quá cân nhắc đến lúc này xuất ra một cái bánh dứa gặm hai cái khả năng sinh ra kỳ quái hình tượng, vẫn là tạm thời nhịn xuống. 17 giây, 16 giây, 15 giây, luân hồi giả nhìn xem MU bàn tay ấn ký truyền đạt cho hắn đếm ngược. Thoáng có chút buông lỏng. Bên trong miệng lại như cũ cùng Fenyuki biện luận người ăn hết vốn là phải chết người có tính không? Là lạm bắt loại chuyện này. Lúc này hai người thật giống như tại trá kim hoa. Bài ba lá, trong tay đều nắm vuốt một thanh 2-3 năm. Quả thực là muốn giả thành cùng hoa thuận dáng vẻ. Bất quá khác biệt duy nhất chính là đối phương thật sự tin đồng thời dự định đi tiểu độn. Mà Phe Yuki thì biết đối phương là 2-3 năm, hơn nữa còn đang len lén chơi bẩn. 9, 8, 7, Omega ý thức đếm ngược càng ngày càng tiếp cận, luân hồi giả cũng càng ngày càng buông lỏng. Nhưng là, ngay tại thời gian chỉ còn lại 5 giây thời điểm, bên cạnh hắn bỗng nhiên sáng lên đại lượng màu thiên thanh quang mang. Giống như là tự tại pháp, lại giống là ma pháp trận. Bọn chúng lặp đi lặp lại quấn quanh, biến hóa, cuối cùng hợp thành một cái cũng không tính lớn, do hình ngũ giác cùng tròn tạo thành đồ án. Nguyên lai tồn tại chi lực là cùng loại với tín ngưỡng cùng nhận biết đồ vật a. Trách không được đối với đồ tới nói tử vật không thể ăn đâu. Bởi vì tử vật không có bản thân nhận biết a. Nói như vậy, tử vật chính là tại không phải bản thân quan trắc dưới. Do đại lượng người quan sát quan trắc sinh ra tồn tại rồi. Như vậy, chỉ cần dùng hiền giả chi thạch luyện thành tinh thần bộ phận, cần phải là được rồi a. Thật là, rõ ràng là huyền học, triết học loại năng lực, làm sao không hiểu thấu nhắc lên lượng tử cơ học rồi. Fenyuki bên trong miệng toái toái niệm, chợt nhớ tới kiếp trước một chuyện cười thế kỷ 18. Làm người sáng tác khoa huyễn tác phẩm lúc, nếu như không biết nên giải thích thế nào cái nào đó đồ chơi, liền dùng hơi nước để giải thích. Thế kỷ 19, làm người sáng tác khoa huyễn tác phẩm lúc, nếu như không biết nên giải thích thế nào cái nào đó đồ chơi, liền dùng điện từ để giải thích. Thế kỷ 20, làm người sáng tác khoa huyễn tác phẩm lúc, nếu như không biết nên giải thích thế nào cái nào đó đồ chơi, liền dùng năng lượng hạt nhân để giải thích. Mà thế kỷ 21, làm người sáng tác khoa huyễn tác phẩm lúc, nếu như không biết nên giải thích thế nào cái nào đó đồ chơi, vậy chỉ dùng lượng tử cơ học để giải thích đi. Luân hồi giả lúc này đã lười đi nghe Fenyuki không biết đang nói cái gì nói thầm. Hắn chỉ là tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Omega ý thức cho ra đếm ngược tính theo thời gian. Làm cái kia con số cuối cùng biến thành một thời điểm. Hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng bắt kịp. Chán, nói được nửa câu, hắn kinh ngạc phát hiện vốn nên đã tiến vào trở về chương trình chính mình thế mà chưa hề quay về. Không, không ngừng chưa hề quay về, liền Omega vị diện văn chương cũng bị mất. Cái này sao có thể? Chưa từng có nghe nói qua có người có thể chóc lấy Omega ý thức ban cho văn chương. Cho dù là phong hào cấp luân hồi giả cùng loạn nhập người đều làm không được. Chẳng lẽ nói, ta gặp một cái đại hành giả cấp bậc loạn nhập người. Nói đùa cái gì? Luân hồi giả muốn chạy trốn, nhưng hắn hai chân đã bị nào giống như là tồn tại chi lực, lại giống là những vật khác kỳ quái lực lượng trói lại. Hắn thậm chí có thể cảm giác được chính mình tồn tại chi lực tại bị không ngừng rút ra. Thật sự là một khuôn mặt đáng yêu đâu. Feniki vươn tay, nhéo nhéo luân hồi giả mặt. Cái này khiến hắn hoa cúc lập tức siết chặt, đáng yêu. Nói đùa cái gì? Thế mà lại có người nói ta đáng yêu. Cái này sợ không phải cái gai lão. Sư phó, cứu ta a! Bất quá sau một khắc, cái này luân hồi giả bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác quái gì. Bởi vì, trước mặt mình cái này không biết là flame hay vẫn là loạn nhập người ra hòa. Thế mà biến thành bộ dáng của mình, mà so sánh phía dưới, hắn mới ý thức tới, chính mình không biết vì cái gì thế mà thấp không ít. Một loại không thể diễn tả cảm giác do đáy lòng của hắn xông ra. Cúi đầu xuống, lại phát hiện chính mình thế mà không thấy mình mơ u bàn chân một đôi ước chừng. Cần phải, khả năng, tựa hồ là được xưng là viên khí quan chặn hắn ánh mắt. Không, tựa hồ hẳn là hắn ánh mắt. Đây là cái gì? Luân hồi giả hoảng sợ kêu lên. Lại phát hiện chính mình liền âm thanh đều biến thành manh manh la lị thanh âm. Cái này khiến nàng trực tiếp đem lời cắm ở trong cổ họng. Sau đó, càng thêm làm hắn hoảng sợ sự tình phát sinh, hắn thấy được đối phương trên MU bàn tay Omega Văn. Trương, chẳng lẽ nói, thân thể của mình bị đổi hết rồi? Không, không ngừng, Omega Văn Trương cùng linh hồn ràng buộc. Cho dù là đổi trong truyền thuyết, đổi thân, năng lực, cũng không khả năng dẫn đến huy chương chuyển di. Trong truyền thuyết có một ít loạn nhập người có thể cướp đoạt luân hồi giả huy chương. Chẳng lẽ mình lại đụng phải loại này? Đừng sợ, đừng sợ. Ta còn là lần thứ nhất sử dụng năng lực này. Ngạch, tốt, a, là lần đầu tiên đối với người khác sử dụng năng lực này. Feniki nhéo nhéo trước mắt đã ngực lớn la lị hóa luân hồi giả. Trong mắt lộ ra một chút đùa ác dáng tươi cười. Muốn làm sao xử trí ngươi đây? Feniki dưới tay trượt đến viên vị trí. Dùng sức nhéo nhéo. Ân, xúc cảm cùng thật không có gì khác biệt. Không, không muốn. Luân hồi giả lúc này tinh thần đã bị hoảng sợ chỗ bò đầy. Mãnh liệt tâm tình tiêu cực khiến cho Feniki cải tiến đi ra hiền giả chi thạch luyện thành trận. Tồn tại chi lực dùng thử bản rút ra tốc độ càng thêm nhanh rất nhiều. Khác như thế kháng cự sao? Thật vất vả biến thành nữ tính. Khó chịu một chút sao có thể đi đâu? Bất quá rất đáng tiếc. Ta đối với có giống được linh hồn ra hỏa không phải rất hạ thủ được đâu. Làm sao bây giờ đâu? Muốn hay không đem ngươi ném cho chung quanh kẻ lang thang? Fenki cũng không có che lấp ý nghĩ của mình ý tứ. Hắn rất hưởng thụ loại này đùa bỡn con mồi cảm giác. Luân hồi giả hoảng sợ, chính là hắn yêu nhất tinh thần lương thực. Tốt rồi, không đùa ngươi, ta thời gian đang gấp, cũng lười cho ngươi tìm tình nhân, cho nên, chính mình hưởng thụ một chút đi. Ân, để cho ta ngẫm lại, chiêu này tên gọi là gì tốt đâu. Feniki vỗ vỗ tấm kia trơn mềm mặt tròn nhỏ, sau đó, đối với tiểu la lị khuôn mặt nhẹ nhàng thổi ngụm khí. An trí phổi bên trong thủy chi khí từ trong miệng của hắn phun ra. Quý thủy nhập thận mạch, nhâm nước nhập bàng quang, mãnh liệt trong nháy mắt chiếm cứ luân hồi giả đại não. Ngay sau đó, chính là mãnh liệt khoái cảm, một đợt nối một đợt cọ rửa nàng biến thành vô cùng mẫn cảm thân thể. A, ngực lớn la lị tư thái luân hồi giả phóng thích kêu to. Nếu không phải nàng tự mình triển khai Phaesu còn không có tán đi. Cái này cực lớn lãng cái kia tiếng kêu, cũng là đủ để đem chung quanh kẻ lang thang hấp dẫn tới. Trình diễn một cái tiêu chuẩn cuốn vở kịch bản. Bất quá Feniki nhưng không có nửa điểm sao động. chỉ là rất học thuật, nhẹ gật đầu, số một vật thí nghiệm biểu hiện không tệ, xem ra lý luận không có vấn đề, tên gọi là gì tốt đâu, màu hồng phấn thổ tước, vẫn là thiên ma cực nhạc công, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.